Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2235, chương 2235, nguy cơ. Điều ra biểu tình trên mặt, được kêu là một cái đặc sắc a, tràn đầy bi phẫn màu sắc, bén nhọn kia miệng chim, là cót khét ma sát, hắn cứu mình, vừa rồi cái kia như đống cát lớn nắm tay. Từng quyền đều đập phải cầu thân lên à? Được rồi, không muốn ở nơi này sự kiện tình thượng kế so với. Nếu đều thành công đi ra, như vậy chúng ta mục tiêu chính là trên thần sơn bảo bối. Lập tức, Diệp Lăng khí phách phong phát chỉ một cái. Dựa theo Long Tổ từng nói, cái kia thần sơn chi lên, nhưng là có vô số bảo bối đây. Tuyệt đối làm người ta thèm chảy nước miếng. Dù sao, đây chính là lên một cái tam giới thời kỳ. Vô số sinh linh cầu khẩn cúng tế tế phẩm. Ở cái kia tiên đạo huy hoàng hưng thịnh thời kỳ. Làm sao có thể không có thứ tốt? Mọi người nghe nói như thế, đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Ha, tiểu tử, ta nhưng khi nhìn đến rồi một ít mạnh hơn người a. Ngươi nói ta muốn là tìm nơi nương tựa bọn họ đi. Điều kiện là giết ngươi. Sẽ có hay không có người nguyện ý? Ngồi xổm Diệp Lăng trên người điểu ra đột nhiên nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, lập tức âm u cười. Ngươi tin không tin, bọn họ nếu như đã biết ngươi là bị nguyền rủa thần cầm, sớm dạ hội đem ngươi rút lông, ném tới trong nồi vừa cho luộc rồi ăn. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ở kiếm của ta xuống, chạy trốn tới bên cạnh của người khác. Diệp Lăng cười hắc hắc nói, căn bản là không có từng chút một lo lắng. Theo phía trước hết thảy hành vi xem ra, đây nên chết điều ra, liền tuyệt đối không phải là cái trung thành cảnh cảnh chủ nhân. Dựa theo lão tục thoại nói, đây là não sau có phản cốt a, nhưng là... Cái này tạp mau điều dám chạy ấy ư. Diệp Lăng nhất định sẽ thi triển ra toàn lực chiến lực. Đem người này cho giết ngay cả đốt xương đều không bảo đảm. Điều ra quay đầu nhìn một chút Diệp Lăng. Khuôn mặt không tiết tháo. Chi sau càng là lạnh rên một tiếng. Nói đùa đều không biết. Không có một chút hài hước tế bào. Nói xong, điều ra chột dạ nhìn về phía bốn phương tám hướng. Trong lòng được kêu là một cái kêu rên a. Nó biết chính mình là bị cái này cái vương bát đản cho ăn chết a. Cùng này đồng thời, tại mọi người sau lưng sinh tử lộ, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Một màn này, nhìn những cái này đầu sỏ a, cường giả a, từng cái đều là rợn cả tóc gáy, trừng lớn mắt nhìn cái kia tiêu thất sinh tử lộ. Phải biết lúc này mới đi ra 1/3 nhân a, những thứ khác 2/3, toàn bộ đều ở sinh tử lộ trong a, hậu quả không biết thế nào. Một cái sinh tử lộ lại đủ cắn nuốt nhiều như vậy đầu sò, mọi người tâm can đều là không nhịn được cuồng run rẩy đứng lên. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thần sơn đang ở trước mắt mọi người. Đi tới nơi này Long Tổ chỗ tọa hóa, không phải là vì tìm đến cơ duyên ấy ư? Hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt. Đi vào Long Tổ chỗ tọa hóa, nên tinh tường, sinh tử đã không khỏi chính mình. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng đừng oán giận, giết đi qua là được. Đang ở này lúc, nhất tôn tử cảnh đầu sỏ sâu hấp một hơi nói đạo. Mấy câu nói làm cho cái kia một đám trong lòng hốt hoảng ra hỏa tức thì ổn định tâm thần. Đúng vậy a, trước khi đến liền có thể đoán trước đến cái này Long Tổ chỗ tọa hóa chỉ định tràn đầy nguy cơ sinh tử. Nếu đã tới vậy làm xong 10 phần chuẩn bị. Nói rất đúng, vừa rồi lão tử còn sợ, thật là khiến người ta cười rớt răng hàm. Tương lai chỉ có liều mạng đi ra, không có hiện ra tới, dựa vào cái gì chúng ta thật cao ở lên? Bởi vì chúng ta đang cố gắng, liều mạng nỗ lực. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đầu sỏ đều là gật đầu nói đạo. bọn họ những thứ này người thật cao ở lên, đó là có nguyên nhân, không thể không lý do đã bị người kính nể cùng tôn kính. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, không lưu dấu vết gật đầu. Nếu như đây, vậy còn chờ gì, giết đi qua. Hưu, đột nhiên phía trước, Nhất Tôn sinh cảnh đầu sỏ, hướng phía trước cái kia thần sơn, liền cuồng vọt tới, tốc cực nhanh, khí thế biêu hãn, có vị thứ nhất đánh ra người, dĩ nhiên có thứ hai. Sau một khắc, đầy trời cường giả đều hướng cái kia thần sơn phương hướng, không hẹn mà cùng tiêu xạ đi. Từng cái con người kiên nghị như bàn thạch, người đúng là ngu xuẩn chậm một chút. Cái kia thần sơn chân xuống, có thể là có không ít nguy cơ đây. Đừng ngốc tiến lên, người đặc biệt đi tìm chết a. Đang ở này lúc, ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điểu ra, đột nhiên thấp giọng gào khóc đứng lên. Nguyên bản tốc độ cực nhanh Diệp Lăng, đột nhiên thả chậm thân thể. Nguy cơ, ngươi nói rõ ràng chút. Diệp Lăng cắn răng, nếu là thật có nguy cơ nói, hắn thật đúng là được cẩn thận một chút. Nhưng là cái này điểu ra, độ tin cậy thật không có mấy thành. Cho nên Diệp Lăng mới hội hoài nghi. Không chỉ là Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Ba Yêu, Tứ Thần Thú đám người, chứng kiến Diệp Lăng dừng hạ chi về sau, cũng là dồn dập nghi ngờ ngừng. Người ngốc a, đây chính là thần sơn. Trước đây tế tự khẩn cầu trời xanh thì sử dụng, người suy nghĩ một chút, loại này tương đối trọng yếu chuyện tình, bình thường mà nói cái gì đều tương đối nghiêm khắc. Điểu ra khuôn mặt khinh bỉ, nhìn Diệp Lăng khinh thường nói, nghiêm ngặt. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, lập tức con ngươi sáng lên, tức thì trừng lớn mắt nhìn điểu ra, đúng rồi. Chính là thủ vệ a, loại này việc trọng đại, đối với toàn bộ vị diện mà nói, đều là tuyệt đối trọng yếu. Người cảm thấy, công việc phòng bị không có làm xong, bọn họ sẽ bắt đầu tế tự sao? Đã nhiều năm như vậy, những thứ kia thủ hộ thần sơn tên chỉ định linh trí chưa mẫn. Mặc dù là tử vong, cũng là lưu lại một cỗ không cam lòng tinh khí thần. Ngươi bây giờ lỗ mãng giết đi qua, không phải muốn chết nha. Điểu ra thấp giọng quát lên. Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu đám người nghe đến đó, đều là hai mặt nhìn nhau, mà sau bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt chấn động lay động. Cái này Long Tổ đều chết hết đã bao nhiêu năm, hơn nữa thần sơn càng là lên một cái tam giới chuyện tình. Những thứ kia bảo vệ thần sơn ra hỏa, có thể di lưu đến bây giờ. Chẳng qua lập tức, Diệp Lăng đám người lại gật đầu một cái, khuôn mặt sắc ngưng trọng, loại này sự tình lại không phải là không có. Những thứ kia ý niệm thâm hậu ra hỏa, chết chi về sau, không pháp theo tử vong bên trong đi tới, đưa tới lưu lại một đoàn tinh thần, mà cỗ tinh thần vì tiếp tục tham gia lấy bọn họ lúc còn sống sự tình. Hơn nữa theo thời gian, bọn họ lực lượng cũng sẽ thay đổi rất cường đại, rất kinh người. Ngươi làm sao biết? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi. Điểu ra phủi Diệp Lăng liếc mắt, không khỏi tự chủ lắc đầu. Bản điểu ra cái gì nhìn không ra tới? Ta cái này một đôi con mắt, cái gì vô căn cứ đều có thể nhìn xuyên thấu qua. Sẽ không ta nhìn không thấu? Điểu ra bướng bỉnh ngẩng đầu. Đột nhiên thân trên, lên, trực tiếp đã trúng một đấm, tức giận đến điểu ra xoay người, nhìn giơ lên quả đấm Diệp Lăng, thiếu chút nữa cùng hắn liều mạng. Diệp Lăng, ta cảm thấy hẳn là tin tưởng hắn. Đang ở này lúc, Diệp Lăng bên cạnh con chó vàng cũng là chậm rãi nói đạo. Con chó vàng, đây chính là tử cảnh tột cùng nhân vật đáng sợ. Hắn chắc là không có gì sai. Rầm rầm rầm, đột nhiên toàn bộ thiên địa trực tiếp bạo phát ra chấn động kịch liệt lực lượng, mọi người tất cả giật mình quay đầu đi. Một khắc kia, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, ở thần sơn chân xuống, từng cổ một cho bụi nhộn nhạo mà sinh, che lấp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.